Vú em siêu cấp tướng công thật hung mãnh. Chương 166, táng tận thiên lương. Góc truyện audio.com. Hắc Diệu mặt lạnh như băng. Xét theo Độc Cô Ly và Độc Cô Phi nhìn cũng không nhìn Bạch Bàn Bàn và Kim Công Công một cái. Tung người chạy về phía chính điện. Bạch Bàn Bàn và Kim Công Công phía sau hắn nhìn nhau. Kim Công Công bất mãn thầm nói. Mẹ nó, đánh không lại bỏ chạy. Còn là anh hùng hảo hán gì? Có ngon đại chiến 300 hiệp với lão tử nè. Bạch Bàn Bàn liếc ông ta một cái. Biến thái chết được, ông kêu bậy cái gì? Có bản lãnh sao mới vừa rồi không lên tiếng đi? Sao lại không động thủ? Cái gì? Kim Công Công chỉ chính mình. Này, mập mạp chết bầm, ông dám nói vừa rồi lão tử không động thủ. Nếu lão tử không động thủ, thương thế này có thể ở trên người lão sao? Tốt lắm, đã đến lúc này ông còn gây với ta. Đi thôi, chúng ta trở về đi thôi. Vậy mà, vào lúc hai người xoay người, một mặt bóng dáng nhanh như quỷ mị nhẹ nhàng nhảy xuống. Trong nháy mắt khiến hai người kinh ngạc, bóng đen kia trực tiếp điểm lên huyệt đạo của hai người. Ánh mắt lạnh lùng tinh thâm kia, làm Bạch Bàn Bàn và Kim Công Công đều có chút chấn động. Ông ta, sao lại là ông ta? Làm sao có thể, ông ta rõ ràng đã chết. Trời ạ, người này vẫn còn sống trên đời. Trong chánh điện, Hướng Tiểu Vãn và Độc Cô Hoa bị Thiên Tử an bài ở trong phòng. Thiên Tử an trí tốt cho hai người rồi. Bảo thủ vệ coi chừng, liền rời cốc tra xét tình thế. Hướng Tiểu Vãn ngồi trên ghế, thần sắc hơi trầm xuống, làm như đang suy tư cái gì. Độc Cô Hoa thấy Hướng Tiểu Vãn suy tư, cậu đi tới, cúi đầu nhỏ giọng nói. Nhũ mẫu, thật xin lỗi, đều là con liên lụy người bị bắt trở lại. Nếu không phải nhũ mẫu vì cứu cậu, nhũ mẫu đã sớm rời đi rồi. Hướng Tiểu Vãn ngẩng đầu từ trong suy ngẫm, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tự trách của Độc Cô Hoa. Lòng của nàng đều nhéo đau. Đứa nhỏ này nhỏ như vậy, tại sao có thể hiểu chuyện đến vậy? Hiểu chuyện đến khiến người ta đau lòng chết mất. Vươn tay, nàng ôm lấy Độc Cô Hoa vào trong ngực, nhỏ giọng nói, Hoa Nhi, đây cũng không phải là lỗi của con. Con làm gì nói mình như vậy? Vui vẻ lên đi, nhũ mẫu ở lại cũng không có tổn thất gì. Trước tiên tra xét tình hình của địch cũng tốt. Con nói có đúng hay không? Nhũ mẫu, Độc Cô Hoa nhìn nụ cười ấm áp của Hướng Tiểu Vãn. Cậu biết Hướng Tiểu Vãn đang an ủi mình. Trước kia cậu luôn ôm tâm tình bình thường đối với nhũ mẫu này. Nhưng gần đây quá nhiều chuyện xảy ra. Cậu càng ngày càng nhớ nhũ mẫu. Rất là hoài niệm cuộc sống ở phủ tướng quân. Vừa nghĩ tới phủ tướng quân, vẻ mặt Độc Cô Hoa ảm đạm xuống. Về sau cậu cũng không cơ hội ở lại phủ tướng quân rồi. Vì không muốn Hướng Tiểu Vãn lo lắng, cậu thu lại bi thương của mình, cố ý cười đến rất quyến rũ. Hướng Tiểu Vãn lúc đầu không biết Độc Cô Hoa cố giả bộ cười vui. Một khuôn mặt mỹ lệ khả ái vậy, không nên mang nhiều bi thương mới phải. Cậu cũng sắp lớn rồi, cho dù cười cũng là cười sáng rỡ, chứ không phải cười gượng như bây giờ. Vậy sẽ khiến cho nàng cảm thấy rất khó chịu. Hoa Nhi, con yên tâm, nhũ mẫu nhất định sẽ dẫn con về phủ tướng quân. Đến lúc đó người một nhà chúng ta lại đoàn tụ ở chung một chỗ. Vui vẻ như trước kia. Thật sao, hy vọng thật sự có một ngày như vậy. Nhưng cậu đã không có tư cách. Cậu không phải là hài tử của phụ thân. Đã không còn tư cách làm người của Độc Cô gia rồi. Dạ, Hoa Nhi tin tưởng nhũ mẫu. Độc Cô Hoa cố gắng để cho mình cười đơn thuần khả ái chút. Không muốn làm Hướng Tiểu Vãn khổ sở theo. Lúc hai người nói chuyện, tủ treo quần áo vang lên trận trận thanh âm gõ gõ. Hướng Tiểu Vãn và Độc Cô Hoa nhìn nhau sửng sốt. Sau đó Hướng Tiểu Vãn ôm sát Độc Cô Hoa, trầm giọng hỏi với Hộc Tủ, ai ở bên trong? Cộp cộp, trong ngăn kéo lại truyền tới một hồi tiếng gõ. Ngay sau đó, thanh âm vui mừng của Độc Cô Xương vang lên ở bên trong. Nhũ mẫu, là chúng con, mau giúp con mở cửa tủ ra. Hộc Tủ đáng chết này, không có gì sao đóng chặt như vậy làm gì? Hại bé và lão nhị dùng toàn bộ sức mạnh cũng không mở ra. vẻ mặt hướng Tiểu Vãn kinh ngạc. Nhũ mẫu, Diong, đây lại là người nào? Sao lại gọi nàng là nhũ mẫu? Độc Cô Hoa liếc thấy hướng Tiểu Vãn ngốc lăng, biết nàng mất trí nhớ không nhớ rõ những người khác. Vì vậy cậu nhỏ giọng nói bên cạnh nàng, nhũ mẫu, bên trong là lão tứ Độc Cô Xương. Lão tứ, Diong, ta không sinh nhiều hài tử như vậy chứ. Trời ạ, thật kinh hãi. Độc Cô Xương bên trong nghe được thanh âm Độc Cô Hoa. Kích động hô, Tiểu Ngũ, thật sự là Tiểu Ngũ. Hả, không đúng, Tiểu Ngũ và nhũ mẫu nói bé à, chẳng lẽ nhũ mẫu không nhận ra bé. Trời ạ, điều này sao có thể. Độc Cô Khuynh ở bên trong cũng nhẹ nhàng ra tiếng. Tiểu Ngũ, đệ và nhũ mẫu nhanh mở cửa tủ cho chúng ta đi ra đi. Bên trong thật buồn bực, hướng Tiểu Vãn lại sửng sốt. Hả, còn một đứa nữa, ông trời ơi, ta rốt cuộc sinh bao nhiêu đứa con. Độc Cô Hoa khẽ mỉm cười với hướng Tiểu Vãn. Nhũ mẫu, mới vừa nói chính là nhị ca Độc Cô Khuynh. Bên trong Độc Cô Xương và Độc Cô Khuynh nghe Độc Cô Hoa đang nói rõ cho hướng Tiểu Vãn. Hai người cũng ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống gì? Nhũ mẫu thế nhưng thật không nhận ra bọn chúng. Một lát sau, cửa tủ mở ra, Độc Cô Xương liền tức giận đằng đằng nhào tới trong ngực hướng Tiểu Vãn. Tê tâm liệt phế hô. Nhũ mẫu, người nói xem con là ai? Ai cũng có thể quên bé. Chỉ riêng nhũ mẫu là không được. Hướng Tiểu Vãn bị khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái lại giận đùng đùng của Độc Cô Xương chấn ngây người. Ôi mẹ nó, tiểu nữ hoa này thật đáng yêu. Thật muốn cắn bé một cái. Chẳng những nghĩ như vậy. Hướng Tiểu Vãn thật đúng là làm vậy. A a a a a. Nhũ mẫu người thật ma quỷ. Người ăn đậu hủ của tiểu gia ta. Quả thực là táng tận thiên lương. Vô lý không tha. Hướng Tiểu Vãn nhìn mặt trái xoan đáng yêu của Độc Cô Xương. Trợn tròn mắt, được, được, vừa trẻ con vừa sát khí. Bất quá, thật là quá đáng yêu. Nàng thích, ha ha ha, thích vô cùng, Độc Cô Xương giống xong. Nàng lại duỗi tay ra già qua già lại ở trên mặt Độc Cô Xương. Hắc hắc he he, cảm giác thật tốt, Độc Cô Khuynh bên cạnh thấy lão tứ vừa chuẩn bị phát huy võ công giống của bé. Không khỏi chặn lại ngay trước khi bé mở lời. Cắt đứt bé, nhũ mẫu, người thật không nhớ rõ chúng con sao? Hướng Tiểu Vãn liếc Độc Cô Khuynh một cái. Vẻ mặt nghi hoặc, sau đó lắc đầu, nhìn hướng Tiểu Vãn lắc đầu. Trên mặt Độc Cô Khuynh khẽ thoáng qua khổ sở. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú tràn đầy khổ sở của Độc Cô Khuynh. Lòng của hướng Tiểu Vãn đều nhéo đau. Cái đó... Khuynh Nhi, nhũ mẫu ta không phải cố ý muốn quên các con, nhưng nhũ mẫu thật sự nhớ không nổi chuyện trước kia rồi. Bây giờ nàng cũng hồ đồ rồi. Rốt cuộc nàng không phải vừa mới xuyên qua à? Sao đối với những tiểu quỷ trước mắt đều có cảm giác quen thuộc thân thiết như vậy? Chẳng lẽ nàng cũng không phải mới vừa xuyên qua, mà là sau khi nàng tỉnh lại mất đi một phần trí nhớ? Quên mất chuyện gì rất quan trọng sao? Độc Cô Hoa bên cạnh thấy hướng Tiểu Vãn lâm vào trầm tư. Không khỏi mở lời giải thích tất cả thay hướng Tiểu Vãn. Nhị ca, lão tứ, nhũ mẫu mất trí nhớ. Không chỉ không nhớ ra được chúng ta, người ngay cả phụ thân cũng không nhớ được. Cái gì Độc Cô Xương và Độc Cô Khuynh đồng thời hô lên. Cách chương.